Nông môn trưởng tẩu có không gian. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 297. Người nam nhân này rõ ràng là tới làm sự tình, thấy lão nhân đối Nhạc Linh Chi có coi khinh chi ý. Cố Vũ lập tức không cao hứng: ngươi nhưng đừng xem thường ta đại tẩu. Ngươi biết không, chúng ta cửa hàng mặt trên kim tự chiêu bài là đương kim hoàng thượng ngự tứ. Thái hậu nương nương bệnh, liền thái y viện thái y cũng chưa biện pháp trị, nhà ta đại tẩu cho nàng trị hết. Lão nhân thuận miệng nói, đó là nàng vận khí tốt. Cái này Cố Vũ thật sinh khí, phản bác hắn. Vậy ngươi có biết, vận khí là thành công giả khiêm tốn, cũng là kẻ thất bại lấy cớ. Lão nhân bị chọc cười, xem đem ngươi kích động đến. Ta lại chưa nói nhà ngươi đại tẩu không bản lĩnh, ta là nói nàng bản thân còn không có xuất sư, không thể làm sư phụ ngươi. Cố Vũ biện bạch nói, ta đại tẩu đã xuất sư, nàng y thuật là nàng gia gia giáo nàng gia gia đã không còn nữa. Lão nhân hư một tiếng, thực thần bí bộ dáng nhỏ giọng nói, nàng nói như vậy, ngươi liền tin nàng gia gia y thuật thực sự có lợi hại như vậy, vì cái gì làm lâu như vậy đại phu cũng không thấy nổi danh. Ta chính là nghe nói hắn liền bị con bò cạp cắn thương người đều cứu không sống, mà ngươi đại tẩu bẹp cổ xà độc cũng có thể trị. Đó là bởi vì ta đại tẩu vừa vặn có xà hàm thạch. Lão nhân khẽ hừ một tiếng, kia cái này có thể không tính, nhưng ta còn nghe nói nàng gia gia sẽ không trị bệnh rất nhiều nghiêm trọng người bệnh, hắn đều gọi bọn hắn đi chấn trên, nói hắn trình độ hữu hạn bất lực, đừng ở hắn nơi này trì hoãn bệnh tình. Thử hỏi, như vậy một cái bình thường đại phu có thể dạy ra giống ngươi đại tẩu như vậy y thuật tinh vi, so thái y viện thái y còn lợi hại đồ đệ? Cố Vũ nghẹn họng, hắn vốn dĩ tưởng nói trò giỏi hơn thầy, nhưng là hắn đột nhiên cảm thấy lão nhân nói có đạo lý. Chẳng lẽ đại tẩu thật sự còn có khác sư phụ? Lão nhân ngược lại hỏi, ngươi nhưng có chân chính bái sư? Cố Vũ không nói chuyện, hắn không nghĩ nói cho lão nhân hắn còn không có. Lão nhân lại hướng hắn giải thích rõ ràng, chính thức bái sư chính là điểm hương, hướng tổ sư ra ba quỳ chín lạy mới tính chính thức nhập môn, ngươi nhất định còn không có đi. Flow, nhìn dáng vẻ của ngươi, khẳng định còn không có. Nếu chính thức đã bái sư, vậy ngươi cũng khẳng định biết ngươi đại tẩu sư xuất người nào. Cố Vũ trong lòng cực không thoải mái, liền bàn khởi khuôn mặt tuấn tú. Này đó, không liên quan ngươi sự, ngươi muốn hay không mua thuốc hoàn, không mua nói, ta không phụng bồi. Ai ra, không nghĩ tới ngươi tính tình rất đại. Lão nhân tâm tình thoạt nhìn đặc hảo, cười ha ha. Lúc này, cửa hàng bên trong đột nhiên có một người nam nhân ôm bụng kêu lên đau đớn, bồi hắn cùng nhau nam tử đại kinh thất sắc. A vượng, ngươi làm sao vậy? Nơi nào đau a? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Mọi người đều vây quanh lại đây. Không đợi trong tiệm đại phu lại đây, A vượng liền đau đến ngã trên mặt đất run rẩy lên. Hắn bên người nam nhân bắt đầu la to, mau tới người a, mau cứu mạng a, đại phu đâu, Nhạc tiểu thư đâu, xem ra cứu người. Không chờ đại gia hỏi sao lại thế này, nam nhân lại lo chính mình tin nóng. A vượng vừa rồi mua một cái tiêu đàm hoàn, ăn xong đi nói đúng không khụ, nghĩ đến mua đệ nhị viên, không nghĩ tới thành cái dạng này. Thực mau, A vượng lại miệng sùi bọt mép. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh bọn họ vừa vặn vào nội đường, hai gã đại phu có chút luống cuống tay chân. Cố Vũ chạy nhanh đi vào kêu người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân nheo lại đôi mắt, người nam nhân này rõ ràng là tới làm sự tình. Bất quá, ngã xuống đất hạ nam tử hẳn là bị người hạ độc, lại không cứu trị, thực mau liền sẽ tử vong. Hắc hắc, có trò hay nhìn. Nhưng là, lão nhân trong đầu hiện lên Cố Vũ cho hắn giới thiệu thuốc viên khi nghiêm túc bộ dáng, hắn lại lập tức thay đổi chủ ý. Tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.